Hồi thứ 31. Chư Bát Giới lấy nghĩa khích hầu vương, Tôn Ngộ Không dùng mưu hàng yêu quái. Nghĩa kết tình anh em, phát quy về bản tính, kim mộc thuận hòa nên quả chính, khỉ heo hội họp hợp đan nguyên, cùng bước lên cõi cực lạc thần tiên, cùng vào cõi pháp môn vô nhị. Đường lớn tu hành là kinh kệ, nguyên thần tức Phật ở trong ta. Anh và em kết nghĩa thuận hòa, yêu ma theo ngũ hành biến ảo. Khi đã trừ sáu đường lục tặc là đến ngay chùa Đại Lôi Âm. Lại nói chuyện chú ngốc bị lũ khỉ bắt sống, sổ đẩy lôi kéo, rách bươm cả áo sống, luồn miệng rên rỉ lẩm bẩm. Thôi thôi, lần này thì chết mất. Một lát đã tới cửa động, đại thánh ngồi trên tảng đá mắng. Đồ ăn cám xấu xa kia, nhà ngươi đi thì cứ đi, tại sao lại chửi ta? Bát Giới quỳ xuống nói, sư huynh ơi, đệ có chửi huynh đâu, đệ mà chửi huynh thì bị cắn đứt lưỡi. Đệ chỉ nói huynh mà không đi thì một mình đệ đi cứu sư phụ vậy, chứ đâu có chửi. Hành giả nói, nhà ngươi còn giấu ta à? Ta chỉ vành tay trái là nghe rõ lời nói ở khắp 33 tầng trời, cục tay phải là biết rõ chuyện của 10 vị Diêm Vương cùng phán quan tính sổ. Nhà ngươi vừa đi đường vừa lôi ta ra trời, ta lại không biết sao? Bát Giới nói, sư huynh ơi, đệ biết rồi, huynh lại dở cái trò ma quái biến thành một loài gì đó, đi theo đệ nghe trộm chứ gì? Hành giả quát, quân bay, mang gậy ra đây. Trước hết hãy đánh cho hắn 20 gậy vào đầu gối, rồi đánh tiếp 20 gậy vào sống lưng, sau đó ta sẽ tiễn hắn bằng gậy sắt. Bát Giới sợ quá, dập đầu thưa. Sư huynh ơi, muôn ngàn lần mong huynh nể mặt sư phụ, tha cho đệ. Hành giả nói, ta cần gì cái vị sư phụ nhân nghĩa ấy? Bát Giới lại nói, sư huynh ơi, huynh không nể sư phụ, thì huynh cũng nể mặt Đức Bồ Tát mà tha cho đệ. Hành giả nghe nói tới Bồ Tát, trong lòng đã hơi chuyển nói. Chú đã nói thế thì ta tạm tha cho, nhưng phải nói thật, không được giấu giếm. Đường Tăng đang gặp nạn ở đâu? Tại sao chú tới đây nói dối ta? Bát Giới thưa. Thưa sư huynh, không gặp nạn nào đâu, quả thực sư phụ nhớ huynh mà. Hành giả quát. Cái đồ già đòn non nhẽ này lại còn định bịp ta nữa phòng. Lão Tôn đây thân tuy về động núi, nhưng lòng vẫn theo người lấy kinh. Nếu quả sư phụ dọc đường gặp tai nạn, thì mau mau nói ra, ta sẽ tha đánh cho. Bát Giới nghe nói như vậy, dập đầu thưa rằng, thưa sư huynh, đúng là đệ có giấu huynh để mời huynh đi, không ngờ huynh tinh khôn quá. Huynh tha đánh cho đệ, đệ sẽ nói hết. Hành giả nói, được, đứng lên. Lũ khỉ buông tay cả ra, bây giờ chú ngốc mới đứng lên ngơ ngác nhìn hai bên. Hành giả hỏi, chú nhìn cái gì? Bát Giới nói, đệ nhìn xem đường nào quang để dễ chạy. Hành giả nói, có mà chạy đằng trời. Ta cho chú chạy trước 3 ngày cũng vẫn có cách bắt chú trở lại. Nào, nói mau lên, đừng để ta cáu, ta sẽ không tha đâu. Bát Giới nói, thực chẳng giấu gì huynh. Từ ngày huynh bỏ đi, đệ và Sa Tăng bảo vệ sư phụ tiếp tục hành trình. Đi đến một khu rừng hắc tùng, sư phụ xuống ngựa, bảo đệ đi kiếm cơm chay. Đệ đi khá xa, tìm chẳng thấy một nhà dân nào. Mệt mỏi quá, đệ chui vào bụi cỏ ngủ mất. Không ngờ Sa Tăng bỏ sư phụ đi tìm đệ. Huynh biết đấy, sư phụ có chịu ngồi một chỗ bao giờ. Ngài đi dạo mát ngắm cảnh trong rừng, rồi ra khỏi rừng, thấy một ngọn tháp vàng tươi sáng lấp lánh. Ngài ngỡ là chùa. Không ngờ trong tháp có con yêu tinh tên gọi Hoàng Bào bắt mất sư phụ. Sau đó đệ và Sa Tăng đi tìm, chỉ thấy con ngựa bạch và hành lý thôi, không thấy sư phụ đâu cả. Tìm mãi tới cửa động rồi đánh nhau với yêu quái bị thua. Sư phụ bị giam trong động, may có một vị cứu tinh, đó là công chúa thứ ba con vua nước Bảo Tượng, bị yêu quái bắt về làm vợ. Nàng viết một phong thư nhờ sư phụ mang về nhà, rồi nói khéo khuyên yêu quái thả sư phụ ra. Sư phụ đến nước Bảo Tượng dâng lá thư, quốc vương liền sai sư phụ đi bắt yêu quái cứu công chúa về. Sư huynh ơi, huynh biết đấy, sư phụ nhà mình đâu có biết hàng yêu, thế là Hai chúng đệ lại phải đi đánh nhau một lần nữa. Ngờ đâu yêu quái thần thông quảng đại bắt sống được Sa Tăng. Đệ cũng bị thua, lại chui vào bụi cỏ. Rồi yêu quái biến thành một văn nhân tuấn tú vào triều nhận bố vợ, biến sư phụ thành hổ. May thay con long mã trắng biến thành hình rồng đi tìm sư phụ. Sư phụ đã không tìm thấy, lại gặp phải yêu quái đang uống rượu trong điện Ngân An. Long mã biến thành một nàng cung Nga chuốc rượu, múa đao mua vui cho yêu quái, định nhân cơ hội ấy chém nó, nhưng lại bị nó cầm cây nến mãn đường hồng ném vào chân bị thương. Long mã đành bảo đệ đi tìm huynh. Nó nói rằng huynh là người quân tử nhân nghĩa, người quân tử thì không chấp chuyện cũ, nhất định sẽ đến cứu sư phụ. Muôn ngàn lần mong huynh nghĩ tới cái tình một ngày làm thầy như làm cha cả đời, đến cứu sư phụ cho. Hành giả nói, đồ ngốc, lúc đi ta đã dặn, khi nào sư phụ bị yêu ma bắt thì nói ngay lão tôn là đồ đệ của người cơ mà, tại sao không nói tên ta ra? Bát Giới nghĩ ngợi, mời tướng không bằng khích tướng, để ta khích hắn một câu. Bèn nói, sư huynh ơi, không nói tên huynh ra còn hơn, chỉ tại nói tên huynh ra nên nó mới nổi giận đùng đùng. Hành giả nói, thế nào? Bát Giới nói, đệ nói, yêu tình chớ có vô lễ, chớ có hại sư phụ ta. Ta còn một đại sư huynh nữa, tên gọi Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại, giỏi bắt yêu ma. Ngài mà tới đây thì nhà ngươi chết không có đất chôn. Yêu quái nghe nói càng tức tối, quát mắng, thằng Tôn Hành Giả nào, ta sợ nó chắc. Nó mà đến đây ta sẽ lột da, rút gân, róc xương, nhai hết tim gan. Nếu cái con khỉ ấy quá gầy còm thì cũng phải là băm chả rán ăn. Hành Giả nghe nói giận dữ, vò đầu bứt tai, nhảy lên chồm chồm quát, thằng nào dám chửi ta như thế? Bát Giới nói, mong huynh bớt giận, hoàng bài yêu quái nó mắng huynh như thế đấy, đệ chỉ thuật lại cho huynh nghe thôi. Hành Giả nói, thôi, chú đứng dậy đi, tôi không đi không xong. Yêu quái dám chửi tôi không thể không bắt nó, tôi sẽ cùng đi với chú. 500 năm trước, lão Tôn đại náo thiên cung, thần tướng khắp trời vừa nhìn thấy tôi đã phải gập lưng uốn gối chào, đại thánh. Thế mà yêu quái vô lễ, dám chửi sau lưng tôi. Tôi đi chuyến này, bắt được hắn sẽ phanh thây muôn mảnh, báo cái thù chửi bậy này. Báo thù xong, tôi lại về ngay. Bát Giới nói, thưa sư huynh, chí phải, chỉ cần huynh bắt yêu rửa nhục, còn sau đó về hay không, tùy ý huynh. Đại thánh bèn nhảy xuống đất, bước vào trong động, cởi bộ quần áo yêu tình, lại khoác chiếc áo bông cũ, mặc chiếc quần da hổ, cầm gậy sắt, đi thẳng ra ngoài cửa. Lũ khỉ hốt hoảng ngăn lại nói, đại thánh chúa công đi đâu vậy, cho chúng con cùng đi chơi vài năm với nhé. Hành Giả nói, các con nói gì vậy, công việc của ta là bảo vệ đường tăng. Trên trời dưới đất, ai chẳng biết Tôn Ngộ Không này là đồ đệ của ngài. Không phải là ngài đuổi ta về đâu, ngài bảo ta về nhà thăm chơi ít lâu. Bây giờ ta có việc, các con cứ ở nhà trông nom nhà cửa cẩn thận. Trồng thông, cắm liễu cho đúng thời vụ, chớ có lười biếng. Đợi ta đi bảo vệ đường tăng, lấy kinh mang về phương Đông, công thành danh toại. Lúc ấy ta sẽ lại về cùng các con vui chơi thỏa thích. Lũ khỉ rầm rắp vâng lời. Thế rồi đại thánh cùng Bát Giới dắt tay nhau nhảy lên tầng mây, rời động núi, vượt qua Đông Dương Đại Hải đến bờ Tây. Hành Giả dừng mây lại nói, chú cứ đi chậm chậm một chút, đợi tôi nhảy xuống biển tắm cho sạch sẽ cái đã. Bát Giới nói, đi đường vội vã lắm rồi, tắm sạch sẽ mà làm gì? Hành Giả nói, chú không biết, từ lúc tôi bỏ về, thân thể cũng nhiễm chút ít tà khí. Sư phụ là người sạch sẽ thanh tịnh, sợ người chê bẩn. Lúc này Bát Giới mới nhận ra Hành Giả có một tấm lòng chân thật, không có ý gì khác. Một lát, Hành Giả tắm xong, lại tiếp tục cưỡi mây sang phía Tây. Bỗng hai người nhìn thấy ngọn tháp tỏa sáng hào quang. Bát Giới chỉ ngọn tháp nói, nhà yêu quái hoàng bào kia kìa, Sa Tăng vẫn đang bị nhốt ở trong đó đấy. Hành Giả nói, chú ở trên không, ta xuống trước cửa nhà nó xem sao, để tiện bày trận đánh nhau với nó. Bát Giới nói, đừng đi, yêu tình không có nhà đâu. Hành Giả nói, ta biết rồi. Nói xong, Hành Giả dừng đám mây lành hạ xuống, đến thẳng bên ngoài cửa động quan sát. Chỉ thấy hai đứa trẻ cầm chiếc gậy cong, đang chơi đánh cầu, đánh đáo. Một đứa khoảng hơn 10 tuổi, một đứa khoảng 8-9 tuổi. Hai đứa trẻ đang chơi đùa thì Hành Giả xông đến, chẳng cần biết là con cái nhà ai, tóm luôn chỏm tóc lôi đi. Đứa trẻ sợ hãi kêu khóc om sòm. lũ tiểu yêu ở cửa động bà Nguyệt sợ quá, vội vàng chạy vào báo với công chúa. Thưa lệnh bà, không biết kẻ nào bắt mất hai công tử rồi. Hai đứa trẻ ấy vốn là con của công chúa và yêu quái. Công chúa nghe báo vội vàng chạy ra, chỉ thấy hành giả đứng trên sườn núi, xách hai đứa trẻ như muốn quăng xuống vực. Công chúa sợ quá gào lên. Ông ơi, tôi với ông chẳng có thù oán gì, tại sao lại bắt con tôi? Bố nó ghê gớm lắm đấy, nếu có làm sao chẳng để ông yên đâu. Hành giả nói, nàng không nhận ra ta à? Ta là Tôn Ngộ Không, đồ đệ cả của Đường Tăng đây. Ta có một người sư đệ là Sa Tăng đang bị nhốt trong động. Nàng thả đệ ta ra thì ta mới trả hai đứa trẻ. Nếu tính một đổi một thì nàng được lợi đấy. Công chúa nghe nói vội vàng chạy vào, quát lui mấy tiểu yêu, tự tay cởi trói cho Sa Tăng. Sa Tăng nói, công chúa đừng cởi trói cho tôi, sợ khi yêu quái về, hỏi nàng đòi người thì lại liên lụy tới nàng. Công chúa nói, thưa trưởng lão, ngài là ân nhân của tôi, ngài đã thanh minh cho tôi chuyện thư từ, cứu tôi thoát chết, tôi vẫn có ý thả ngài ra. Không ngờ ngoài cửa có một người sư huynh của ngài là Tôn Ngộ Không đến bảo tôi thả ngài. Ôi, Sa Tăng vừa nghe thấy ba tiếng Tôn Ngộ Không, khác nào như có nước thơm rửa mặt, cam lộ tưới lòng, mặt mày hớn hở, tràn đầy sắc xuân, chẳng khác gì bắt được vàng, vội vàng phủi tay rũ áo, chạy ra ngoài cửa, chào hành giả rồi nói. Sư huynh ơi, đúng là huynh từ trên trời rơi xuống, mau mau cứu đệ với. Hành giả cười nói, Sa sư đệ, lúc sư phụ niệm chú khẩn cô nhi, sao đệ không nói giúp tôi một câu, chỉ giặt khua môi múa mép. Bảo vệ sư phụ, sao không sang phương Tây đi, còn ngồi đây làm gì? Sa Tăng nói, thôi huynh đừng nói nữa, người quân tử không nhắc chuyện cũ. Chúng đệ đã là tướng thua trận, không dám nói mạnh, mong huynh cứu chúng đệ với. Hành giả nói, chú nhảy lên đây. Sa Tăng bèn tung người nhảy lên sườn núi. Lại nói chuyện bắt giới đứng trên không, nhìn thấy Sa Tăng đã ra khỏi động, bèn dừng mây hạ xuống cất tiếng gọi. Sa sư đệ ơi, buồn quá, buồn quá. Sa Tăng nhìn thấy bắt giới hỏi. Nhị sư huynh, huynh ở đâu đến đấy? Bắt giới đáp, hôm qua huynh thua trận, đang đêm mò vào thành, gặp con ngựa bạch mới biết sư phụ gặp nạn, bị yêu quái hoàng bào hóa phép biến thành hổ. Ngựa bạch bàn với tôi là nên đi mời sư huynh. Hành giả nói, chú ngốc đừng kể rông dài nữa, hai đứa trẻ này, đệ hãy bế chúng mang tới nước bảo tượng khích yêu quái tới đây để tôi đánh nó. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, khích thế nào? Hành giả nói, hai chú cứ cưỡi mây về thẳng điện Kim Loan, chẳng kể hay dở, cứ quàng đứa trẻ xuống trước thềm ngọc. Có người hỏi con cái nhà ai, các chú cứ nói rằng con của yêu quái hoàng bào. Yêu quái nghe thấy thế nhất định phải trở về, tôi chẳng cần phải vào thành đánh nhau với nó làm gì. Nếu đánh nhau ở đó, tất phải phun mây nhả mù, cát bay đá lở, làm kinh động triều đình, quan lại và dân chúng, họ sẽ không được yên ổn. Bát giới cười nói, sư huynh vừa hành sự đã định lừa chúng đệ rồi. Hành giả nói, lừa là lừa thế nào? Bát giới nói, hai đứa trẻ này bị huynh bắt đã sợ hết hồn rồi, chúng khóc khan cả cổ, một lát nữa có khi chết ngoèo. Chúng đệ quẳng nó xuống như quẳng miếng thịt thì yêu quái đâu có chịu tha, nó sẽ bắt chúng đệ đền mạng. Huynh lại là người trong sạch trắng dính dáng gì cả, làm chứng cũng không phải huynh. Thế chẳng phải huynh lừa chúng đệ sao? Hành giả nói, nếu nó gây sự với các chú thì hai người xông vào đánh, dụ nó về đây. Ở đây chiến trường rộng rãi, tôi đợi đánh nhau với nó. Sa Tăng nói, chí phải, đại sư huynh nói có lý lắm, chúng ta đi thôi. Thế là hai người nổi trận oai phong, mang hai đứa trẻ đi. Hành giả từ trên sườn núi nhảy xuống, đi tới trần tháp. Công chúa cất tiếng. Ngài là hạng hòa thượng không có tín nghĩa. Ngài bảo thả sư đệ ngài thì ngài trả con tôi. Thế mà sư đệ ngài tôi thả rồi, mà con tôi ngài vẫn giữ, lại còn tới cửa nhà tôi làm gì? Hành giả cười ngất nói, công chúa chớ có trách, các cháu sống ở đây đã lâu, nay dẫn chúng về thăm ông ngoại một tí. Công chúa nói, hòa thượng chớ có vô lễ, hoàng bào chồng tôi không phải người thường đâu, ngài mà cứ dọa con tôi để chúng chết khiếp thì... Hành giả cười nói, công chúa ơi, người ta ở trong vòng trời đất, biết thế nào là có tội. Công chúa nói, tôi hiểu rồi. Hành giả nói, nàng là đàn bà biết sao được. Công chúa nói, Tôi thuở bé ở trong cung, được cha mẹ dạy dỗ, nhớ một câu trong sách cổ rằng trong 3.000 tội nặng thì tội bất hiếu là nặng nhất. Hành giả nói, vậy nàng chính là một người bất hiếu đấy, bởi vì công cha sinh tạo ra đời, công mẹ nuôi nấng nên người bấy nay xót thương cha mẹ đêm ngày, nuôi ta vất vả, đắng cay muôn phần. Cho nên, hiếu thảo là gốc của trăm nết tốt, là cội của vạn điều lành. Lẽ nào nàng đem thân làm bạn với yêu tinh, không tưởng gì đến cha mẹ nữa? Như thế không phải là phạm vào tội đại bất hiếu sao? Công chúa nghe những lời nói thẳng thắn như thế, thì mặt đỏ tía tai, vô cùng hổ thẹn, vội vàng buột miệng nói. Trưởng lão nói phải lắm, nhưng tôi đâu phải không nhớ cha mẹ. Chỉ vì yêu tinh lừa bắt tôi đến đây, pháp lệnh chặt chẽ, tôi lại chân yếu tay mềm, đường xa dặm thẳm, chẳng biết báo tin cho ai. Nhiều lúc muốn tự vẫn cho rồi, nhưng e cha mẹ không biết, nghi ngờ là bỏ trốn. Sự việc chẳng rõ ràng, cho nên không biết làm thế nào, đành sống thừa thoi thóp, thành kẻ có tội lớn nhất trong trời đất vậy. Nói xong, nước mắt tuôn ra như suối. Hành giả nói, công chúa chẳng cần phải khóc lóc như vậy. Chư Bát Giới đã nói với tôi rằng nàng có viết một phong thư cứu sư phụ tôi thoát chết. Trong thư cũng có ý nhớ nhung cha mẹ. Tôi đến đây cũng cố giúp nàng bắt yêu tinh, đưa nàng về triều gặp vua cha, tìm nơi khác xe duyên, để rồi được phụng dưỡng cha mẹ tới già. Ý nàng thế nào? Công chúa nói, trưởng lão ơi, ngài chớ có tìm vào chỗ chết. Hôm qua, hai sư đệ ngài giỏi giang là thế mà cũng không đánh nổi Hoàng Bảo chồng tôi. Còn ngài trông như con ma đói, gần nhiều xương ít, gầy đét như con cá mắm, đầu xương lộ cả ra thế kia. Có tài năng gì mà dám nói chuyện bắt yêu quái? Hành giả cười nói, nàng thật không có mắt, chẳng hiểu gì tôi cả. Tục ngữ có câu, bọt nước tuy to, chẳng bằng nửa lạng, quả cân tuy nhỏ, đáng hàng tấn. Tướng mạo bọn họ tò rỗng vô dụng, đi đường cản gió, mày áo tốn vải, chân yếu tay mềm, phí cơm vô ích. Lão Tôn tuy nhỏ, nhưng gần cốt cứng rắn lắm. Công chúa hỏi, ngài thật sự có tài gì không? Hành giả đáp, tài của tôi nàng chưa biết được, hàng yêu cực giỏi, bắt quái cực tài. Công chúa nói, ngài chớ có làm hỏng việc của tôi nhé. Hành giả nói, không đời nào hỏng được. Công chúa hỏi, ngài có tài hàng yêu bắt quái thì bây giờ ngài bắt nó bằng cách nào? Hành giả đáp, nàng hãy tạm lánh đi một chỗ, chớ có ra trước mắt tôi, vì như vậy khi nó về tôi khó bề động thủ, chỉ e nàng và nó tình duyên vẫn mặn nồng, nàng không dứt nó ra được mà thôi. Công chúa nói, sao mà không dứt được hắn, tôi còn nấn ná ở đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Hành giả nói, nàng và nó ăn ở với nhau đã 13 năm chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao? Tôi mà gặp nó, một gậy là một gậy, một đấm là một đấm, phải đánh gục nó mới đưa nàng về gặp vua cha được. Công chúa dứt khoát nghe theo hành giả, tìm nơi kín đáo trốn tránh. Âu cũng là do nhân duyên của nàng đến ngày hết nên mới gặp chuyện đại thánh đến. Hành giả bèn đưa công chúa trốn một chỗ, còn mình lại lắc người một cái, biến thành một người giống hệt công chúa, quay vào trong động chờ yêu quái. Lại nói chuyện Bát Giới Sa Tăng mang hai đứa trẻ tới nước Bảo Tượng vứt đánh bịch ngay trước thềm ngọc. Đáng thường thầy, hai đứa trẻ khác nào hai tảng thịt, máu me lênh láng, xương cốt nát vụn. Các quan trong triều sợ quá kêu toáng lên, chết rồi, chết rồi, có hai người từ trên trời rơi xuống. Bát Giới cao tiếng, đứa trẻ ấy là con yêu quái Hoàng Bào, chúng bị Lão Chư và Sa Tăng mang về đấy. Lúc ấy trong điện Ngân An, yêu quái say rượu, vẫn đang ngủ chưa tỉnh, đang mơ màng, hắn nghe thấy có người gọi tên mình, bèn nghiêng người ngẩng đầu quan sát, thấy Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đang hò hét trên không. Yêu quái nghĩ thầm, Chư Bát Giới thì đã đành, còn Sa Hòa Thượng bị ta trói nhốt ở nhà, làm sao mà ra được? Chẳng lẽ vợ mình thả ra? Còn con mình tại sao lại rơi vào tay chúng? Hay là Chư Bát Giới thấy ta không ra đánh nhau với nó, nên nó dùng mẹo này để bức bách ta? Nếu ta cho trò này là thực thì phải ra đánh nhau với nó. Chà ôi, ta vẫn chưa tỉnh rượu, không may bị nó bổ cho một đinh ba thì mất hết cả oai phong mà lộ cả hình tích nữa. Chi bằng tạm về nhà xem có phải con mình hay không, rồi nói chuyện với chúng sau cũng chưa muộn. Thế là yêu quái cũng chẳng từ biệt cả nhà vua, âm âm chuyển động núi rừng, về thẳng hang động nghe ngóng xem thế nào. Khi ấy, trong triều mọi người đã biết nó là yêu tinh rồi, bởi vì đêm ấy nó đã ăn thịt mất một nàng cung Nga. 17 người sống sót chạy thoát lúc canh năm về báo quốc vương, thừa rõ chuyện như thế. Và lại nó đang đêm bỏ đi không từ biệt, nên càng lộ rõ là yêu quái. Quốc vương lập tức sai các quan trông nom con hổ giả, chuyện không nhắc đến nữa. Lại nói chuyện yêu quái về đến cửa động. Hành giả thấy yêu quái về, bèn nghĩ cách đánh lừa, dụi mắt liên tiếp khiến cho nước mắt chảy ra như mưa, dậm chân vỗ ngực, kêu đất kêu trời, gào khóc vang cả động. Khi ấy yêu quái đâu có biết, bèn bước tới ôm chầm lấy hành giả nói, có chuyện gì mà em phiền não thế? Hành giả đã sắp sẵn chuyện nói dối, nước mắt rưng rưng nói, chàng ơi, người ta thường có câu, gái có chồng như gông đeo cổ, trai không vợ như phản gỗ long đanh. Xin được chú thích, nguyên văn của câu nói là, trai không vợ như của cải không có chủ, gái không chồng như lạc giữa không trung. Hôm qua chàng vào triều chào bố vợ mà sao không về ngay, để cho sáng sớm hôm nay chứ bắt giới đến cướp mất Sa Hòa Thượng, lại cướp cả hai con của chúng mình rồi. Em nói như van mà hắn chẳng tha, hắn bảo rằng mang chúng vào triều chào ông ngoại, nửa ngày trời rồi mà chẳng thấy con về, không biết sống chết ra sao. Còn chàng cũng mãi chẳng thấy về, bảo em sống làm sao nổi mà không kêu khóc đau lòng. Yêu quái nghe nói, nổi giận đùng đùng hỏi, đúng là con mình à? Hành giả đáp, đúng mà, chúng bị bắt giới bắt đi. Yêu quái tức quá nhảy chồm chồm nói, thôi thôi, con mình bị nó quẳng chết rồi, không sống lại được nữa đâu, phải bắt lão hòa thượng đền mạng trả mối thù này. Em ơi, thôi đừng khóc nữa, trong người em có khó ở lắm không, em uống thuốc nhé. Hành giả nói, em không sao đâu, chỉ vì thương con quá khóc nhiều nên trong lòng đau đớn. Yêu quái nói, không việc gì đâu, em cứ đứng dậy, anh có một thứ bảo bối này, em cứ xoa vào chỗ đau là khỏi ngay, nhưng phải cẩn thận, chớ để ngón tay cái chạm vào, nếu để ngón tay cái chạm phải là trông thấy bản tướng của anh ngay. Hành giả nghe nói, mừng thầm nghĩ, yêu quái này kề cũng thật thà, ta chưa dùng hình phạt mà đã khai ra hết, để hắn mang bảo bối ra đây, ta cứ thử chạm vào xem hắn là con yêu quái nào. Yêu quái dắt hành giả đi mãi vào tít trong động sâu kín đáo, rồi oẹ bảo bối trong mồm ra. Đó là một viên linh đơn xá lị, đỏ lóng lánh to bằng quả trứng gà. Xin được chú thích, xá lị hay xá lị tử là danh từ nhà Phật dùng chỉ tinh cốt Phật. Hành giả mừng vô cùng, nghĩ thầm. Phật quý quá! Báu vật này không biết tốn biết bao công phu, luyện biết bao năm trời, phối hợp biết bao âm dương mới có thể luyện thành được. Hôm nay nó có duyên lớn gặp được lão tôn đây. Hành giả cầm ngay lấy mà nào có đau đớn gì đâu, chỉ cố ý xoa đi xoa lại rồi bất chợt đụng ngón tay cái vào. Yêu quái hốt hoảng vùng tay cướp lấy. Nhưng hành giả đâu có hớ hênh gì, bỏ ngay bảo bối vào trong mồm rồi nuốt ực. Yêu quái vung quyền đánh luôn, nhưng bị hành giả một tay gạt ra, một tay vuốt mặt, hiện rõ nguyên hình nói. Yêu quái chớ có vô lễ, nhà ngươi thử nhìn xem ta là ai. Yêu quái vừa nhìn thấy, sợ quá nói. Kìa em, sao mặt mũi em thế kia? Hành giả mắng lớn. Đồ yêu quái láo xược kìa, ai là vợ nhà ngươi? Ông tổ nhà ngươi đây mà nhà ngươi không nhận ra sao? Yêu quái bỗng nhiên tỉnh ngộ ra nói. Trông nhà ngươi cũng quen quen. Hành giả nói, ta không đánh đâu mà sợ, cứ nhận đi xem ai nào. Yêu quái nói, ta trông có hơi quen quen, nhưng lúc này thì không nhớ được họ tên. Nhà ngươi là ai, từ đâu tới, giấu vợ ta ở đâu, mà lại lừa lấy cả bảo bối của ta. Thực vô lễ và đáng ghét quá. Hành giả nói, nhà ngươi không nhận ra ta à. Ta là đồ đệ cả của Đường Tăng, tên gọi Tôn Ngộ Không hành giả. Ta là tổ tiên nhà ngươi 500 năm trước đây. Yêu quái nói, không có lý, không có lý. Lúc ta bắt Đường Tăng chỉ biết ông ta có hai đồ đệ là Chư Bắt Giới và Sa Hòa Thượng. Đâu có nghe nói tới người nào có họ Tôn. Nhà ngươi chắc là yêu quái ở đâu tới đây lừa ta. Hành giả nói, ta không đến cùng với hai người ấy vì ta quen đánh yêu quái, sát hại nhiều. Mà sư phụ ta lại là người từ bi hiền lành nên đuổi ta về. Bởi vậy ta không cùng đi với họ. Nhà ngươi vẫn không biết họ tên ông tổ nhà ngươi à? Yêu quái nói, nhà ngươi không đáng là trượng phu, bị sư phụ tống cổ đi lại còn vác mặt đến. Hành giả nói, đồ yêu quái láo xược, nhà ngươi không biết câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư và phụ tử tình thâm à? Xin được chú thích. Nguyên văn, một ngày làm thầy như làm cha cả đời, và bố con không để hận thù quá một đêm. Nhà ngươi hãm hại sư phụ ta, tại sao ta lại không đến cứu nhỉ? Nhà ngươi hãm hại sư phụ ta đã đành, lại còn chời ta sau lưng nữa, lại còn ra mồm cái gì? Yêu quái nói, ta chửi nhà ngươi bao giờ? Hành giả nói, chư bất giới bảo thế. Yêu quái nói, nhà ngươi đừng tin hắn, thằng chư bất giới mõm nhọn mồm mép đàn bà, nhà ngươi tin hắn sao? Hành giả nói, không nói lôi thôi nữa, tại sao hôm nay lão tôn đến nhà ngươi mà nhà ngươi đón khách sơ sài thế? Không có rượu thết khách thì cũng có cái đầu kia chứ, mau mau giơ đầu ra để lão tôn đánh cho một gậy thay cốc trà. Yêu quái nghe nói đến đánh cười khành khách nói, tôn hành giả, nhà ngươi tính sai rồi, nhà ngươi thích đánh nhau thì không nên mò tới đây. Ở đây ta có hàng trăm yêu tinh lớn nhỏ, cho dù nhà ngươi có mọc trăm tay cũng không thoát khỏi cửa nhà ta đâu. Hành giả nói, chớ có nói càn, đừng nói tới hàng trăm, mà dù có hàng ngàn hàng vạn, ta cũng tra xét rõ ràng từng đứa một, rồi nện trò không gậy nào ra ngoài, đánh cho tuyệt giống mất nòi. Yêu quái nghe nói, tức thì truyền lệnh cho tất cả yêu tinh lớn bé trước núi, sau núi, trong động, ngoài động. Ai nấy cầm chắc binh khí, nhất tề xông vào vây chặt 3-4 tầng cửa, chặt như nêm cối, ngăn không cho hành giả ra ngoài. Hành giả thấy thế, trong lòng thích thú, hai tay cầm gậy, miệng thét, biến, tức thì biến ra 3 đầu 6 tay, cây gậy sắt nạm vàng vung lên và cũng biến ra 3 cây gậy sắt nạm vàng khác. Hành giả 6 tay 3 gậy mở đường đánh ra, khác nào mãnh hổ giữa đàn dê, chim ưng giữa đám gà. Đáng thương thay lũ yêu tình, con nào con nấy thịt da nát vụn, máu chảy linh láng. Hành giả tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người, chỉ còn trơ mỗi mình lão yêu đuổi theo ra cửa mắng. Con khỉ hỗn xược kia thực là đều cáng, tại sao dám tới đây lừa dối ta? Hành giả vội ngoảnh đầu vẫy tay gọi. Lại đây, ta đánh gục nhà ngươi để lập công lớn. Yêu quái vung bảo đao nhắm đầu hành giả, chém luôn. Hành giả cũng rút gậy sắt nghênh địch. Trận đánh diễn ra trên đỉnh núi cực kỳ quyết liệt. Đại thánh pháp thuật thần thông, yêu ma võ nghệ, lẫy lừng thế gian. Một người gậy sắt cầm ngang, một người vung chéo, nhịp nhàng, cương đao. Loang loáng đao chém thấp cao, veo veo gậy múa, ào ào, mây bay. Tiến lui che chắn giỏi thay, lại quá đánh đỡ, vần xoay tít mù. Một người theo gió đánh qua, một người đứng vững, đung đưa thân mình. Một người tay vượn, mắt tinh, một người lưng hổ, mắt rình, ghê thay, tiến lui giao chiến như bay, đao cầm gậy bổ, trận này không tha. Hầu vương cùng với yêu ma, lục thao tam lược tỏ ra cao cường. Một người yêu quái phi thường, một người quyết cứu đại đường thánh tăng. Hầu vương càng đánh càng hăng, yêu ma càng đánh càng bừng oai linh, xá gì cái chết bên mình. Cũng vì tam tạng cầu kinh đó mà. Hai người đánh nhau chừng 5-60 hiệp không phân thắng bại. Hành giả mừng thầm nghĩ. Lưỡi đao của yêu quái hóa ra cũng đỡ nổi cây gậy của lão tôn. Để mình lừa hắn một miếng xem hắn có biết không. Đoạn hành giả hai tay cầm gậy, đánh miếng cào thám mã. Yêu quái không nhận ra, thấy hành giả sơ hở, múa bảo đao xông thẳng vào chém xuống 3 đường, bị hành giả chuyển ngay sang thế, đại trung bình, gặt tung bảo đao ra, rồi dùng thế, trộm đào dưới lá, nhằm đầu yêu quái bổ xuống một gậy. Tức thì yêu quái biến mất tầm tích, chẳng thấy đâu cả. Hành giả vội vàng thu gậy tìm kiếm, nhưng không thấy tông tích, bèn sợ hãi nói. Thằng con mình không chịu được đòn, mới đánh có thế đã biến mất rồi. Bị đánh chết thì phải có vết máu chứ, tại sao lại không có một chút dấu vết nào? Chắc nó chạy mất rồi. Hành giả vội vàng tung mình nhảy lên mây, quan sát khắp nơi cũng không thấy động tĩnh gì cả. Bèn nghĩ, đôi mắt của lão tôn bất kỳ ở đâu, thoáng một cái là thấy ngay, làm sao mà nó biến nhanh thế nhỉ? À, thôi ta hiểu rồi, yêu quái nói chồng ta quen quen, hẳn không phải là yêu quái trần gian, chắc là yêu quái trên trời thôi. Đoạn không nén được cơn giận dữ, nắm chắc gậy sắt, dùng phép cân đầu vân bay thẳng đến cửa Nam Thiên. Các tướng Bàng, Lưu, Cầu, Tất, Trượng, Đào, Đặng, Tân sợ quá, đứng dẹp sang hai bên, cúi mình chào, không dám ngăn trở, để mặc cho hành giả đi vào cửa trời, đến thẳng điện Thông Minh. Lập tức có bốn đại thiên sư là Trương, Cát, Hứa, Khâu hỏi ngay: "Đại thánh ở đâu tới?" Hành giả thưa: "Ta bảo vệ đường tăng đi tới nước Bảo Tượng, có một con yêu tinh lừa bắt con gái nhà vua, hãm hại cả sư phụ ta. Ta đánh nhau với nó, rồi đang đánh nhau không thấy nó đâu cả. Ta chắc nó không phải là yêu tinh hạ giới mà ở trên trời, nên lên đây điều tra xem yêu tinh thuộc thần lộ nào đã xuống đấy." Thiên sư nghe nói lập tức vào điện Linh Tiêu tàu báo. Họ được Ngọc Hoàng sai đi khám xét tất cả 9 diệu tinh quan, 12 nguyên thần ngũ đầu ở Đông Tây Nam Bắc, Trung ương, các vị sao ở sông Hà, sông Hán, thần thánh khắp nơi, không một ai được rời nhiệm sở. Khi điều tra ở cung Đầu Ngưu, trong 28 vị sao, điểm đi điểm lại, thấy chỉ có 27 vị thiếu mất Khuê Tinh. Thiên sư trở về tâu, bẩm Khuê Mộc Lang xuống hạ giới ạ. Ngọc Hoàng hỏi: "Vắng mặt ở trên trời đã bao lâu?" Thiên sư thưa: "4 mão rồi không thấy, cứ 3 ngày thì điểm mão một lần, vậy đến hôm nay đã vắng 13 ngày. Ngọc Hoàng nói: "13 ngày trên trời bằng 13 năm dưới hạ giới." Lập tức sai bản bộ đi bắt ngay lên thượng giới. 27 vị tinh tú vâng lệnh ra khỏi cửa thiên môn. Mọi người đều niệm thần chú làm kinh động Khuê Tinh. "Bạn có biết vị sao ấy ẩn trốn ở đâu không?" "Nguyên trước kia hồi Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung, đánh cho các thần tướng tơi bời, Khuê Tinh phải chui cả xuống khe núi tránh nạn, bị hơi nước kết thành đám mây yêu quái che đi nên không thấy. Bây giờ nghe thấy các vị sao trong bản bộ niệm chú mới dám thò đầu ra theo mọi người về thượng giới, bị đại thánh chặn ngay ngoài cửa thiên môn toan đánh. May nhờ có các vị sao khuyên can, giải vào trước mặt Ngọc Hoàng." Yêu quái rút tấm bài vàng trong người ra trình, rồi cúi đầu trước điện chịu tội. Ngọc Hoàng hỏi: "Khuê Mộc Lang, thượng giới thắng cảnh vô biên mà không thưởng thức, lại lẻn trốn biệt một phương là cớ sao?" Khuê Tinh cúi đầu thưa: "Muôn xin tha tội chết cho hạ thần. Công chúa con vua nước Bảo Tượng không phải là người trần, nàng vốn là ngọc nữ dâng hương ở điện Phi Hương. Nhân nàng có ý muốn ân ái với thần, song thần e rằng sẽ làm ô uế thắng cảnh thiên cung, cho nên nàng muốn xuống hạ giới trước, thác sinh vào cung vua. Còn thần cũng không muốn sai lời hẹn trước, biến làm yêu quái, chiếm ngọn núi đẹp, bắt nàng về động phủ, kết duyên vợ chồng đã 13 năm nay. Một miếng cơm, một hớp nước cũng là tiền định, nay bị Tôn Đại Thánh đến đây lập công." Ngọc Hoàng nghe nói thu lấy kim bài, đầy Khuê Tinh sang cung Đâu Xuất đốt lò cho Thái Thượng Lão Quân, chừng nào có công sẽ phục chức, không có công sẽ trị tội nặng hơn. Hành giả thấy Ngọc Hoàng cắt đặt như vậy, trong lòng mừng lắm, ngẩng đầu lên chào Ngọc Hoàng thật to, rồi quay sang các vị thần nói: "Chào các vị, tôi đi đây." Thiên sư cười nói: "Con khỉ này vẫn quê mùa quá, bắt yêu quái cho nó không tạ ơn trời thì chớ, lại chỉ chào có một tiếng, rồi cút thẳng." Ngọc Hoàng nói: "Cốt sao cho hắn vô sự, để trên trời được yên ổn là may rồi." Đại thánh dừng đám mây lành, xuống thẳng động Bà Nguyệt, núi Uyển Tử tìm công chúa, đem chuyện nàng nhớ phàm trần và thu phục yêu quái ra kể hết. Bỗng nghe thấy tiếng bắt giới Sa Tăng trên không trung cất tiếng gọi: "Sư huynh ơi, còn con yêu tinh nào để cho chúng đệ đánh với?" Hành giả đáp: "Yêu tinh bị giết hết rồi." Sa Tăng nói: "Hết yêu tinh rồi, không còn trở ngại gì nữa, thì mang công chúa về triều thôi. Các anh em, nhắm mắt vào để tôi làm phép rút đất." Công chúa chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, trong giây lát đã về tới kinh thành. Ba người đưa công chúa vào điện Kim Loan. Công chúa chắp tay lạy phụ vương, hoàng hậu, gặp mặt các chị. Các quan văn võ đều tới chào hỏi. Công chúa thưa với nhà vua rằng: "Nhờ ơn tôn trưởng lão pháp lực vô biên, hàng phục được yêu quái Hoàng Bào cứu con về nước." Nhà vua hỏi: "Hoàng Bào là yêu quái nào?" Hành giả thưa: "Phò mã của bệ hạ là Khuê Tinh trên thượng giới, công chúa đây là ngọc nữ dâng hương, nhân nhớ phàm trần mà lạc xuống nhân gian, không phải là chuyện nhỏ đâu, âu cũng là tiền duyên túc trái nên mới thành nhân duyên như vậy. Yêu quái bị lão Tôn lên thiên cung tâu với Ngọc Hoàng. Ngài sai cha xét thấy hắn vắng mặt 4 lần điểm mão, xuống hạ giới mất 13 ngày, tức là 13 năm. Vì một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới. Ngọc Hoàng đã sai tinh tú bản bộ bắt hắn về thượng giới, đẩy sang cung Đâu Xuất lập công chuộc tội. Còn lão Tôn quay về cứu công chúa mang về đây. Nhà vua cảm ơn công lao của hành giả rồi nói, giờ hãy đến thăm sư phụ của ngài xem sao. Ba người đi thẳng xuống bảo điện, cùng các quan vào trong triều phòng, khiêng cũi sắt ra, cởi trói cho con hổ giả. Mọi người đều thấy Đường Tăng là hổ thật, chỉ một mình hành giả vẫn thấy là người. Sư phụ bị yêu thuật nén chặt, không đi lại được, trong bụng vẫn tỉnh, nhưng mồm mắt không mở ra được. Hành giả cười nói, thưa sư phụ, thầy rõ ràng là một hòa thượng, mà tại sao lại biến ra hình dung xấu xí thế này? Thầy mắng con là hành hung làm ác đuổi con đi, chỉ dốc lòng làm điều thiện, thế mà bỗng sao mặt mũi xấu xí thế kia? Bát Giới nói, sư huynh ơi, cứu cho thầy đi đã, đừng bêu xấu thầy nữa. Hành giả nói, chú việc gì cũng hay ton hót, cho mình là đồ đệ đắc lực của thầy, vậy chú không đi cứu thầy đi, còn đi tìm lão Tôn này làm gì? Tôi đã nói với chú rồi đấy, khi nào hàng phục yêu quái, báo được mối thù đã chửi mắng tôi là tôi sẽ về. Sa Tăng bước tới gần quỳ xuống nói, sư huynh ơi, người xưa đã nói, không nể sư thì cũng nể Phật. Sư huynh đã tới đây, muôn ngàn lần mong huynh hãy cứu sư phụ. Giá mà chúng đệ cứu được thì đã chẳng phải lặn lội xa xôi đi mời huynh. Hành giả đỡ Sa Tăng dậy nói, lẽ nào huynh lại nỡ lòng không cứu, mau mang nước lại đây. Bát Giới phóng như bay về quán trọ lấy hành lý, ngựa, lôi chiếc bát tộ màu vàng tía ra, múc lưng bát nước chạy về đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy bát nước, miệng lầm rầm đọc chân ngôn, rồi phun một ngụm nước lên đầu con hổ, đuổi hết yêu thuật, tẩy trừ hổ khí. Đường Tăng lại hiện rõ nguyên hình, định thần mở mắt, nhận ra ngay hành giả, bèn ôm chầm lấy nói. Ngộ Không, con ở đâu tới đấy? Sa Tăng đứng ở bên cạnh, đem chuyện đi mời hành giả hàng phục yêu quái, cứu nàng công chúa, giải trừ hổ khí kể hết một lượt. Tam Tạng xiết bao cảm động nói, đồ đệ ơi, may nhờ có con đấy, nhờ có con đấy. Chuyến đi này sớm sang được Tây Phương, khi nào trở về phương Đông, thầy sẽ tâu hết công lao số một của con với vua Đường. Hành giả cười nói, thôi thôi, chỉ mong sư phụ đừng niệm chú nữa là con cảm tạ tấm lòng thương yêu của sư phụ lắm rồi. Nhà vua nghe thấy thế, cảm tạ bốn thầy trò một lần nữa, rồi sai sửa soạn tiệc chay ở điện Đồng Các. Sau khi chịu ơn vua xong, bốn thầy trò từ biệt nhà vua tiếp tục lên đường sang Tây Phương. Nhà vua dẫn các quan đi tiễn thật xa. Đó thực là, vua về bảo điện, chi non sông, sư đến lôi âm, lạy Phật tổ. Cuối cùng không biết rồi sau đó lại xảy ra chuyện gì, bao giờ mới tới được trời Tây. Xem hồi sau sẽ rõ.